Lúc trước chính là bọn rác rưởi các ngươi cưỡng ép bắt đi đào quáng, các ngươi đã làm gì cha ta? Hồ Tử bỗng nhiên quát lớn, người đàn ông khôi ngô to lớn kia hơi sững sờ, sau đó thì vẻ mặt nở ra nụ cường càng thêm âm độc. Hóa ra tên kia chính là cha của ngươi a, khó trách ta cảm thấy hai người các ngươi làm sao giống nhau đến như vậy. Chà chà, ngươi nói, ngươi đến cùng đã làm gì cha ta? Hồ Tử tiếp tục hét lớn. Người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn lúc này đã đi tới nơi cách 3 mét trước mặt Hồ Tử cười lạnh nói. Thế nào, ở quặng mỏ, người bỏ bê công việc có ý đồ chạy trốn thì ngươi cảm thấy còn có thể có kết quả gì? Nói đến đây, người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn có chút dừng lại, sau đó thì âm trầm nói. Bản đường chủ để cho người ta chặt đứt hai cái đùi của hắn, sau đó ném hắn và hai chân của hắn vào trong tổ kiến bị hàng vạn con kiến cắn xé, trọn vẹn kêu rên một ngày một đêm, lúc này cuối cùng mới chết đi kiệt kiệt kiệt. Sau khi người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn nói xong thì lập tức đắc ý cười như điên. Gia gia của Hồ Tử ở trong phòng nghe thấy như vậy thì thân thể lập tức run lên, trực tiếp ngất luôn tại chỗ. Oanh, mà Hồ Tử nằm dạp trên mặt đất nghe được cái chết thê thảm của cha hắn thì lập tức trong đầu ong ong lên giống như nổ tung. Sau đó, một cỗ sát khí cường đại khó mà hình dung đột nhiên dâng lên ở trên thân hắn. Két kít tương đương, xoong cốt toàn thân lốp bốp rung động. Ngay sau đó, oanh, Hồ Tử vốn, góc chuyện audio.com, cũng đã tê liệt nằm ở trên mặt đất vậy mà thoáng cái đứng thẳng thắp lên từng sợi tóc dựng đứng. Hai mắt đổ ngầu, hoàn toàn đã được màu máu bao phủ. Giống như một con ác ma vừa bò ra từ trong địa ngục. Ngay cả người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn kia cũng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra loại dị biến này, sắc mặt không thể không thay đổi lớn, đáy lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Những tên đệ tử của Ác Lang Bang ở xung quanh kia cũng càng là thi nhau lùi lại, mặt mũi của từng người tất cả đều đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi, các ngươi, tất cả đều đáng chết, giọng nói của Hồ Tử lúc này cũng đã trở nên vô cùng khàn khàn, hoàn toàn giống như trở thành một người khác không? Chuẩn xác mà nói, Hồ Tử lúc này đã hóa thân thành ma. Đây mới là lực lượng huyết mạch cuồng ma chân chính a. Ngay cả Diệp Trần ở trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này cũng không thể không âm thầm cảm khái. P.S. Ta thích nào, chương 4, tung kim phiếu đi để khí thế bông lụa a. Không nhiều thì ít TLT cứ phải 5k trở lên mới hăng máu mặt cười, chẳng mấy khi có thời gian. Cách chương.